nồi thịt của Úc Hồng và chỉ số IQ. Khi mọi người hỏi tôi ngưỡng mộ ai nhất, tôi thường nói nửa đùa nửa thật là tôi ngưỡng mộ Úc Hồng. Dù bạn Google nát nước cũng không biết Úc Hồng là thần thánh phương nào. Úc Hồng có ngón nghề làm thịt kho rượu kiểu miền Tây thiệt đã, nên hễ tôi ghé về quê anh bạn ở Vĩnh Long là bàn cơm chẳng bao giờ thiếu món đặc biệt này. Nhưng chuyện tôi ngưỡng mộ Úc Hồng thật ra chả liên quan gì đến mấy cục thịt đùi và vài ba cái trứng. Tôi thấy Úc Hồng là gái quê, học trường làng, đi làm công ở thị xã mà IQ cao ngất ngưỡng. Người trí thức gõ bàn phím thì bàn luận về trí tuệ cảm xúc, nói nó là thứ mang lại 80% thành công cho giới chuyên viên, sếp lớn và doanh nhân. Nói vậy, nhưng làm tới làm lui, sử dụng các kiểu mô hình, xây dựng thói quen theo chuẩn quốc tế, mà vẫn trậm trật, bó tay, dậm chân tại chỗ. Nhưng Úc Hồng lại biết mình làm được gì cho người khác, biết người khác thích gì, rồi tự động sắn tay vô làm, chẳng hề câu nệ hay loay hoay suy nghĩ xem mình có lợi lạc gì từ cái nồi thịt kho bắt lên bếp từ đêm hôm trước. Cả đêm và cả buổi sáng hôm sau, lụi củi nấu cho cả đám khách Sài Gòn, tất cả dọn lên mâm rồi vội vàng thay đồ, phóng xe đi làm cho kịp ca trưa. Trước khi đi, Úc Hồng đã chuẩn bị đầy đủ giải pháp cho khách Sài Gòn mang quà quê về thành phố. Úc Hồng dắt xe ra ngõ đi làm, còn mình ngồi hưởng thành quả lao động của em. Thấy mà thương, mà IQ là gì? Nếu không phải là làm cho người đối diện thương mình, quý mình và đặt tình cảm với mình lên trên mọi giá trị lợi dụng mà người đời hằng đêm trằn trọc. Nhiều người nhờ giúp người khác, nhưng bản thân mình một chút cam kết cũng không hoàn thành. Thật ra, người được nhờ họ chẳng cần gì, nhưng nếu bạn đã vô tình hay cố ý hứa gì đó với ai, dù là chuyện nhỏ như hạt cát, bạn cũng nên tận tâm, tận lực. Đạo diễn Woody Allen có câu nói rất hay: 80 thành công trong cuộc sống là làm như đã hứa. Đừng nói về những dự án lớn lao, đừng nói về những tương lai vĩ đại, hãy như Úc Hồng, chỉ làm những điều nhỏ nhặt nhất trong khả năng giới hạn của mình. Nhưng với cái tâm bất vụ lợi to hơn vũ trụ, đó là cái cách mà thế giới đang giang tay ra đón nhận ta. Nên nếu bạn muốn bước ra thế giới rộng thênh thang, xin đừng quên nồi thịt kho rượu của Úc Hồng. LQ. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm nay, có một thông điệp mà tôi rất tâm đắc. Đó là cách chúng ta cần giáo dục thế hệ tiếp nối trong kỷ nguyên 4. Robot có thể thay thế khoảng 800 triệu việc làm vào năm 2030. Khi trí tuệ nhân loại lên ngôi, khi máy móc có thể học và sử dụng thuật toán để đưa ra giải pháp tối ưu, nhanh hơn, thông minh hơn con người. Vậy ta khác ở chỗ nào? Đây là vấn đề lớn và thử thách hàng đầu đối với ngành giáo dục trên thế giới. Jack Ma phát biểu: nếu chúng ta không thay đổi cách giáo dục thế hệ tiếp nối, 30 năm sau, loài người sẽ phải đối mặt với những rắc rối to. Vì những kiến thức đang dạy trong trường học là kiến thức từ 200 năm qua. Cách giáo dục của chúng ta là dạy kiến thức, mà kiến thức thì dù bằng cách nào cũng không thể giúp con người cạnh tranh và chiến thắng máy móc. Phải dừng ngay cách dạy thuần khiết thức trong trường học. Cần phải dạy cho thế hệ tiếp nối những phẩm chất sức người mà robot chẳng bao giờ có thể chạy theo kịp. Chúng ta cần dạy những kỹ năng mềm. Những thứ mà con người cần học nhất thật ra chẳng ở đâu xa. Tôi cũng nhắc đi nhắc lại hoài trong cuốn Nhảy gánh băng đồng ra thế giới. Đó là giá trị cốt lõi, là niềm tin, là cách suy nghĩ độc lập, là cách làm việc đội nhóm, là quan tâm đến người khác. Đó chính là những kỹ năng mềm mà các em cần được dạy. Trường học không dạy cho các em những kỹ năng mềm như thế, là thể thao, là âm nhạc, là vẽ, vì nghệ thuật làm cho con người khác hẳn với máy, và những môn học dạy chúng ta kỹ năng mềm. Những gì chúng ta dạy trong trường cần phải khác những gì người ta đang dạy cho máy. Cứ nhìn bạn robot Sophia và kiến thức mà bạn học được trong thời gian rất ngắn mà xem. Sao mà ta cạnh tranh cho nổi? IQ sẽ giúp bạn thành công. IQ giúp bạn thành công nhanh hơn. Nhưng thế giới này cần cả Enlequil, Love Code, trí tuệ yêu thương, để người sẽ vẫn mãi là người. Thuyết phục người nghe. Một bạn trẻ hỏi tôi, sao em nói toàn những điều đúng? Một hai tháng sau, xảy ra y chang như vậy mà chẳng ai chịu nghe em. Tôi hỏi em, nếu nói cùng một vấn đề với 10 người khác nhau, em sẽ chọn cách nói nào cho hiệu quả nhất? Em ngạc nhiên hỏi lại, ủa, là sao chị? Ta chỉ có thể làm cho người khác hiểu và lắng nghe khi ta giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ. Có khi, điều ta muốn nói nên trở thành điều tự họ nhận ra. Con người thích hơn thua, thích thắng thế, thích tỏ ra giỏi giang và lên mặt dạy dỗ người khác. Cộng thêm một khả năng rất có thể xảy ra là nhiều lúc ta áp đặt ý kiến của mình. Vậy thì người ta không nghe mình là đúng rồi. Chẳng ai trên đời này thích bị người khác áp đặt cả. Hãy cho người ta khoảnh khắc Eureka khi những điều ta nói là nguồn cảm hứng cho người khác nhận ra điều cần biết. Có 10 kiểu ngôn ngữ để nói với 10 người về một vấn đề. Bạn sẽ hỏi làm sao biết cách phù hợp để mà sử dụng. Không có một danh sách, các cách thức có sẵn cho bạn đâu. Bạn phải chịu khó làm việc một chút. Cách nói phù hợp với người đối diện là do bạn tìm ra khi lắng nghe và quan sát họ. Vì vậy, nếu muốn giao tiếp hiệu quả với họ, trước hết hãy lắng nghe. Vậy lắng nghe như thế nào để tìm ra ngôn ngữ mà giao tiếp? 1. Tập trung. Muốn nghe thì phải tập trung nghe và tập trung vào người đang nói. Đừng tập trung vào những gì mà mình đang suy nghĩ, chuẩn bị nói, chuẩn bị phản biện. Cứ bình tĩnh tập trung nghe người ta nói là gì và nói thế nào đã chứ. Có như vậy bạn mới biết ngôn ngữ của họ là gì. 2. Dẹp điện thoại. Điện thoại có thể nói là nguyên nhân gây sao lãng số 1 trong xã hội hiện nay. Ngồi đó với người thật, việc thật mà con người cứ chăm chăm kiểm tra tin nhắn, email trên điện thoại. Giờ bạn lắng nghe những cảm xúc thật hay bạn ghiền cảm xúc ảo trên điện thoại của mình? Người ta nói bạn không nghe thì bạn trách gì chuyện người ta không nghe khi bạn nói? 3. Hỏi câu hỏi liên quan. Khi lắng nghe mình mới biết hỏi gì và hỏi để tìm hiểu sâu hơn, làm rõ hơn những gì người khác nói. Hỏi cũng là cách để tạo nguồn cảm hứng cho câu chuyện. Nếu cứ ngồi đó gật gật, chẳng nói gì, người ta sẽ hiểu rằng bạn chẳng quan tâm. 4. Diễn giải điều người khác nói. Nghe là một chuyện, hiểu đúng ý người nghe hay không lại là chuyện khác. Có nhiều khi người ta diễn tả chưa hết ý, chưa rõ, hay có nhiều khi trong một phút sao lãng, bạn nghe không hết, không rõ, nên hiểu sai ý của người ta. Khi cảm thấy cần hỏi lại, làm rõ, tốt nhất là bạn tìm cách diễn giải lại ý người ta vừa nói theo cách của mình. Như vậy, bạn vừa kiểm tra hiểu biết của mình, vừa làm cho người đối diện cảm thấy bạn đang tích cực lắng nghe. 5. Sử dụng ngôn ngữ hình thể một cách tích cực. Việc bạn lắng nghe được diễn tả nhiều nhất bằng ngôn ngữ hình thể. Cách bạn nghiêng người về phía trước, cách bạn chăm chú nhìn người nói, cách bạn diễn tả cảm xúc theo nội dung nghe. Ngôn ngữ hình thể tích cực là nội dung đối thoại quan trọng để người khác biết bạn đang lắng nghe tích cực. 6. Đừng phán xét. Nghe đã nhé. Đừng có mà chưa nghe hết đã lắc đầu, cau mày, tỏ vẻ chẳng hài lòng, không đồng ý, xem thường người khác. Người ta chưa nói hết thì bạn hiểu gì mà phán xét người ta? Không nghe thì không hiểu, không hiểu thì làm sao biết ngôn ngữ cần sử dụng để giao tiếp với người ta là gì? Tóm lại, muốn nghe người nghe mình, trước hết hãy nghe họ, hiểu cách họ diễn đạt, hiểu ngôn ngữ họ sử dụng, hiểu cách họ tư duy. Nghe đã, rồi mới nói chuyện của mình theo ngôn ngữ của người ta nhé. Sức mạnh của sự im lặng. Họa sĩ và nhà sáng tạo thiên tài Leonardo da Vinci đã từng nói, không gì củng cố quyền lực cho bằng sức mạnh của sự im lặng. Nhưng người đời bây giờ nói nhiều quá, họ nói nhanh đến nỗi nghe không kịp. Họ nói nghe tới mức phát chán, họ nói mà chẳng buồn xem người khác có nghe không. Người có thiên hướng lãnh đạo là những người tôn trọng và vận dụng sự im lặng vào công việc và cuộc sống của mình. Tại sao? 1. Im lặng tạo niềm tin. Muốn xây dựng một mối quan hệ vững bền, hiệu quả, bạn phải biết lắng nghe. Muốn lắng nghe thì phải tạo cơ hội cho người ta nói. Nếu mình nói suốt thì ai sẽ lắng nghe? Lắng nghe, hỏi han và tiếp tục lắng nghe. Khi thấy ta lắng nghe, người đối diện sẽ tôn trọng và học cách biết lắng nghe ta. 2. Tạo điểm nhấn cho điều cần nhấn mạnh. Nói nhiều quá về điều cần nói có khi làm cho điều đó bị loãng đi. Đôi khi ta cần dừng lại, im lặng để những điều vừa chia sẻ ngấm vào từng dòng suy nghĩ của người nghe. Tại những sự kiện có nhiều người tham gia, sẽ có rất nhiều câu hỏi. Không phải câu hỏi nào cũng cần phải trả lời. Có những câu hỏi cần trả lời bằng sự im lặng. 3. Đàm phán. Khi đàm phán, có khi ta cần dừng lại và im lặng. Sự im lặng sẽ khiến cho người đối diện giật mình dừng lại, rà soát cách tiếp cận của họ. Đôi khi cũng nên để cho người đối diện hoang mang, không biết điều họ vừa nói ảnh hưởng thế nào đến phản ứng của ta. Tại sao ta lại im lặng? Khi thấy ta im lặng, có khi họ sẽ cố nói nhiều hơn, và vì thế ta có nhiều thông tin để quyết định hơn. 4. Tạo cơ hội cho người khác nói. Khi cần mọi người đóng góp vì một mục tiêu chung, cần mọi người bước cùng ta vì tin rằng họ đang bước trên con đường mình chọn, người lãnh đạo cần im lặng, lắng nghe, chia sẻ và ý kiến của mọi người. Khi ta cho người khác cơ hội được nói lên điều tiếng nói của họ, được phát triển ý tưởng của họ, người lãnh đạo sẽ được tôn trọng hơn, tin tưởng hơn. Tất cả chỉ vì bạn chẳng làm gì, chỉ im lặng và cho người khác cơ hội tỏa sáng. 5. Trả lại sự quân bình. Im lặng là khi ta trả lại cho mình năng lượng và sự thăng bằng trong cuộc sống vốn dĩ bận rộn và ồn ào. Nếu cứ để cho sự ồn ào vội vã cuốn lấy ta, bản thân ta sẽ mất thăng bằng, sẽ đưa ra những quyết định không sáng suốt, sẽ lao vào những cuộc đua chuộc mà chẳng hiểu vì sao. Đời lấy của ta bao nhiêu thời gian? Ta tự trả lại cho ta 5 đến 10 phút im lặng hàng ngày, có phải là quá khó? Sự im lặng có giá trị hơn là lời nói. Biết khi nào cần im lặng sẽ khiến bạn giao tiếp quyền lực hơn, hiệu quả hơn, giúp người lãnh đạo đạt được mục tiêu quản trị quan hệ của mình một cách dễ dàng hơn. Nuôi dưỡng óc sáng tạo. Trong thế giới mà mọi giới hạn đang bị bứt phá, tính truyền thống đang bị thử thách, óc sáng tạo là tài sản vô giá mà bạn cần phải nâng niu, nuôi dưỡng, giữ gìn. Làm gì cũng vậy, dù làm công hay làm chủ, dù làm ở bất kỳ bộ phận nào, dù đang giữ bất kỳ vị trí nào trong tổ chức công ty, người sáng tạo luôn luôn lướt nhanh hơn về phía trước. Họ không hài lòng với thực tại, họ đam mê tìm tòi, học hỏi, suy nghĩ, phản tư để tìm ra giải pháp hay hơn, một cách làm hiệu quả hơn. Tuy nhiên, công việc hàng ngày lặp đi lặp lại có thể giết chết óc sáng tạo của ta bằng chính nhịp điệu bình ổn, nhàm chán của nó. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những điều có thể làm để nuôi dưỡng óc sáng tạo của mình nhé. 1. Nói chuyện với một đứa trẻ. Trẻ con óc tưởng tượng rất phong phú hay tò mò, và vì thế có thể nghĩ ra những điều bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Thử hỏi một đứa trẻ rồi lắng nghe cách lập luận và trả lời của nó xem. Bạn sẽ ngạc nhiên vì một cách nghĩ khác. Dù không giúp ích gì cho vấn đề hiện tại, bạn cũng được cười một trận hả hê. 2. Làm một cái gì đó. Cách nuôi dưỡng óc sáng tạo tốt nhất là qua nghệ thuật. Bạn cứ thử đi học một môn nghệ thuật, vẽ một bức tranh, nặng một pho tượng, quay phim, chụp hình, vân vân. Đừng lo mình không có khiếu nghệ thuật. Bản chất của con người là nghệ sĩ. Chỉ cần đánh thức hạt giống này, bạn sẽ rèn luyện được cho mình óc sáng tạo. Chẳng phải Steve Jobs sáng tạo ra phông chữ cho máy móc bằng cách áp dụng những nguyên lý học từ thư pháp đó sao? 3. Đến một nơi mà bạn chưa đến bao giờ. Không phải chỉ đi nghỉ phép vài ngày, bạn mới đi đâu đó được. Thử đi bộ đến viện bảo tàng gần nhà, công viên gần nhà, đi xem một vở kịch, một buổi hòa nhạc, xem sao. Khi tiếp xúc với môi trường mới, hoàn cảnh mới, não bộ sẽ bị kích thích để sáng tạo. 4. Thử làm một điều mà bạn sợ từ trước đến giờ. Khi mình vượt qua được bất kỳ điều bình thường gì mà mình sợ hãi nhất, từ trước đến nay, thành tựu đó sẽ khiến bạn tin vào chính mình hơn, bớt sợ hãi hơn, tạo điều kiện cho bạn sáng tạo hơn trong cách suy nghĩ, trong việc làm và hành động của mình. 5. Tránh xa các công cụ điện tử. Bạn cần thời gian tĩnh lặng, cần thời gian suy nghĩ, phản tư. Vì thế, đôi khi bạn cũng nên để điện thoại lại bàn làm việc, đi dạo hay đi đâu đó mà không cầm điện thoại. Nếu bước đi mà mắt dán vào điện thoại, bạn đâu nhìn thấy gì, cảm nhận được gì xung quanh. Dù bạn đi một nơi nào đó mới, thật ra bạn vẫn đang ở trong hoàn cảnh ảo đã quen thuộc chính mình. Điều này không có tác dụng kích thích ống sáng tạo, dù chỉ một chút. 6. Mở nhạc và khiêu vũ, ở nhà hay một nơi công cộng nào đó đều được. Khi cơ thể nhảy nhót theo âm nhạc, bạn kết nối với óc sáng tạo. 7. Bắt chuyện với một ai đó. Khi kết nối và trò chuyện, ta học được nhiều điều. Đôi khi những điều người khác chia sẻ bằng một cách kỳ diệu nào đó giúp ta suy nghĩ và tìm ra giải pháp sáng tạo hơn. Bạn nên học kỹ năng bắt chuyện với bất kỳ ai, dù lạ hay quen. Hãy xem đó như là cách rèn luyện óc sáng tạo của mình. Nguyễn Tuấn Quỳnh. Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh là tiến sĩ quản trị kinh doanh, phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên và giám khảo nhiều cuộc thi khởi nghiệp. Anh đã có 22 năm làm việc và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn như Sài Gòn Petro, Sài Gòn Gas, Vinagas, SFC, BNG, BNC, Alpha Books, trước khi thành lập và điều hành Sài Gòn Books từ năm 2016. Đồng thời, anh còn là giảng viên đại học, diễn giả và giám khảo của nhiều hội thảo, cuộc thi về đề tài khởi nghiệp. Ngoài các giải thưởng doanh nhân được yêu thích nhất, khi đang là tổng giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn, anh Nguyễn Tuấn Quỳnh còn là cây viết quen thuộc với độc giả. Anh từng đoạt giải nhất cuộc thi viết tùy bút trên báo Tuổi Trẻ các năm 2011-2012, giải nhất báo chí Thành phố Hồ Chí Minh thể loại chính luận năm 2017. Anh là tác giả của 3 cuốn sách Sống ở thể chủ động, xuất bản năm 2014, Sống tích cực để yêu thương, xuất bản năm 2016, Cứ bay rồi sẽ cao, đồng tác giả, xuất bản năm 2018. Đi chia sẻ với nhiều nhóm bạn trẻ, tôi thường động viên các bạn hãy cố gắng vươn tới sự xuất sắc trong mọi việc mình làm và hỏi tôi, sự xuất sắc là gì? Tôi thường mượn câu nói này để trả lời. Sự xuất sắc không đòi hỏi bạn phải trở nên hoàn hảo, nhưng đòi hỏi bạn biết dấn thân hết mình cho những điều bạn đã cam kết. Đúng vậy, có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá sự xuất sắc của bạn, nhưng trên hết đó là cảm giác hài lòng của chính bạn về những nỗ lực của mình trong mọi việc. Đôi khi bạn không gặt hái được kết quả như dự định ban đầu, nhưng chính quá trình phấn đấu hết mình lúc thực thi công việc là điều khiến bạn trở nên xuất sắc. Tôi coi trọng nỗ lực hơn là thành quả. Cứ nỗ lực hết mình, rồi thành quả tương xứng sẽ đến. Nguyễn Tuấn Quỳnh. Tuổi trẻ hoang mang. Có một buổi sáng, cô con gái của tôi lúc đó đang học lớp 6, không chịu đến trường. Tôi thuyết phục bằng mọi cách, nhưng con vẫn nhất quyết đòi ở nhà. Lý do con đưa ra là không biết học để làm gì. Tất nhiên, bằng sự giải thích nhẹ nhàng, đi kèm với hăm dọa, thì cuối cùng con cũng đến trường vào ngày hôm sau. Đến giờ, chuyện đó đã không lặp lại. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng mình đã không quan tâm và chỉ dạy con đầy đủ để con thiếu động lực trong cuộc sống. Và tôi cũng biết con tôi không phải là trường hợp cá biệt. Tôi đã làm việc với nhiều bạn trẻ. Điều băn khoăn là đa số các bạn đều không xác định được cho mình mục tiêu của cuộc đời. Các bạn để cuộc đời dẫn dắt và hoang mang trước mọi ngã rẽ. Những lý tưởng sống của các thế hệ cha ông như chiến đấu, lao động, học tập để xây dựng và phát triển đất nước đã trở nên khá xa lạ với các bạn. Các bạn được đi đây đi đó thậm chí là đến những nơi rất xa Việt Nam, nhưng tầm nhìn của giới trẻ bây giờ lại nhỏ hơn, chỉ là những vòng tròn nhỏ xung quanh cái tôi của mình. Và khi không có một mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời, các bạn trẻ sẽ không có động lực để tiến lên đúng hướng. Năng lượng dồi dào của tuổi trẻ sẽ tuôn chảy vào tất cả những hoạt động mà các bạn cảm thấy vui. Không trả lời được câu hỏi sống để làm gì, nhiều bạn trẻ đang loay hoay trong những suy nghĩ và hành động tầm thường. Đất nước mở cửa, toàn cầu hóa, thế giới ngày càng phẳng, thì ngày càng có nhiều nền văn hóa đổ xô vào Việt Nam qua truyền thông và những gì mắt thấy tai nghe từ những con người cụ thể. Sự va chạm, khác biệt về văn hóa đã xảy ra. Các bạn trẻ lướt web mỗi ngày, coi các chương trình truyền hình ở nước ngoài, thuộc những bài hát tiếng Anh và thiếu sự quan tâm đầy đủ của cha mẹ vì đang bận lo cơm, lo áo gạo tiền, nên sẽ ngơ ngác giữa các giá trị sống, vì mình hay vì người, tự do cá nhân tuyệt đối hay giá trị gia đình truyền thống, du học rồi ở lại hay quay về, làm giàu càng nhanh càng tốt hay phụng sự xã hội. Nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình cách đơn giản và dễ dàng nhất, ích kỷ và chỉ quan tâm đến bản thân. Nhưng xung quanh họ vẫn có những người sống rất khác, thế là họ hoang mang vì không biết đâu là một cách sống đúng. Họ hoang mang cả trong các mối quan hệ gia đình, cha mẹ, ông bà và những người trong gia tộc vẫn thường thăm viếng, quan tâm đến nhau, nhưng với các bạn trẻ thì những điều đó dường như không cần thiết và tốn nhiều thời gian quá. Họ nghi ngại khi thấy cô chú, cậu dì trong nhà vẫn giữ mối quan hệ thường xuyên, thân tình, trong khi họ thấy rất rõ khoảng cách giữa mình với các anh chị em ruột. Bước chân vào đời, họ lại lăn tăn giữa những điều mình được học và thực tế cuộc sống. Các giá trị đạo đức được đề cao trong nhà trường như công bằng, trung thực, trách nhiệm, yêu tổ quốc dường như không đúng với những gì họ thấy. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều chưa đẹp, bất công trong xã hội là có, và sự phân hóa giàu nghèo đã khiến nhiều bạn trẻ hoang mang. Một số bạn trẻ thức thời sẽ a dua theo những điều chưa tốt và coi đó là thức thời. Một số bạn khác thì trở nên bi quan, cay độc, luôn nhìn đời với cặp mắt hằn học và sẵn sàng buông những tiếng phê phán, chê bai. Tuy nhiên, cả hai dạng bạn trẻ này đều rất hoang mang với những gì mình đã chọn. Một thực tế nữa là tâm lý làm giàu nhanh bằng mọi giá, vì xã hội chỉ tôn trọng những người, ngưỡng mộ những người giàu với những triết lý sống như nghèo cho sạch, rách cho thơm cũng là điều mà nhiều bạn trẻ trăn trở. Rồi có những bạn trẻ khác thành công rất nhanh nhờ mối quan hệ chứ không phải bằng năng lực, cũng làm nhiều người giảm mất nhuệ khí phấn đấu. Xã hội đang có những bạn trẻ bất an trong lòng, trong suy nghĩ và loay hoay trong cuộc đời. Tự nhiên, tôi lại nhớ đến hai câu thơ đã rất cũ của Chế Lan Viên mà dường như đang đúng với nhiều bạn trẻ hôm nay. Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Đúng là có một bộ phận các bạn trẻ đã hoang mang trong cuộc sống. Đó là điều đáng tiếc. Trong quá khứ, ở nhiều quốc gia đã có những thế hệ trẻ nổi loạn với nhiều phong trào. Tuy nhiên, sau đó, đa số họ đều tìm được cho mình một lối sống phù hợp. Một bộ phận thế hệ trẻ Việt Nam đang loay hoay và, theo tôi, điều đáng quan tâm là số này trở nên ngày càng nhiều, và với thực trạng xã hội hiện nay, không biết bao giờ họ mới bình tâm được. Những cuộc chiến trong suy nghĩ, nhận thức và hành động của các bạn trẻ hôm nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển toàn diện của đất nước. Và đó là hệ lụy đáng lo ngại nhất mà trách nhiệm trấn an thời kỳ hoang mang đó của tuổi trẻ thuộc về những người lớn, đặc biệt là các cấp lãnh đạo. Chúng ta cần phải chấn hưng lại giáo dục, tôn vinh những giá trị truyền thống phù hợp, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, các bậc làm cha làm mẹ trong gia đình cần quan tâm đầy đủ và chỉ bảo định hướng phù hợp cho những người trẻ. Chỉ khi mà gia đình, nhà trường và xã hội cùng chia sẻ những giá trị tích cực thì mới hy vọng làm giảm đi số lượng những bạn trẻ hoang mang. Kế hoạch cuộc đời. Để thành công trong một phương diện hay lĩnh vực nào đó, bạn cần có kế hoạch cụ thể và nghiêm túc thi hành theo kế hoạch đó. Cuộc đời bạn bao gồm nhiều phương diện khác nhau, và để thành công, tức là để sống một cuộc đời tròn đầy ý nghĩa và mục đích, bạn cần phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Thực ra, bản kế hoạch cuộc đời không phải là thứ gì đó quá đỗi phức tạp. Bạn chỉ cần trả lời nghiêm túc và thỏa đáng hai câu hỏi sau. Đích đến của bạn là gì? Bạn sẽ đến đó bằng cách nào? Không biết đích đến, bạn sẽ đi sai đường, loay hoay không biết phải nhắm đời mình vào đâu, không biết phải đi đâu, để rồi mất thì giờ, công sức, năng lượng, lý tưởng sống mà không làm được gì cho ra ý nghĩa, rơi vào tình trạng hệt như một lời hát trong ca khúc của Trịnh Công Sơn. Đi đâu lanh quanh, cho đời mỏi mệt. Nhưng nếu có bản kế hoạch của cuộc đời, bạn sẽ có được tấm bản đồ và biết rõ nơi đến và lộ trình. Nhờ kế hoạch cuộc đời, bạn sẽ thấy mục đích của mình, để rồi mọi suy nghĩ, hành động của bạn đều nhắm đến mục đích đó. Nhờ vậy, bạn có thêm sức mạnh và động lực để sống mỗi ngày cho tròn ý nghĩa. Vì sao bạn cần phải có kế hoạch cuộc đời? Có câu châm ngôn nói rằng, nếu muốn làm Thượng Đế vui cười, bạn hãy cho Ngài biết các kế hoạch của đời bạn. Dựa theo ý đó, tôi muốn nói cách khác. Nếu muốn Thượng Đế bật cười, bạn hãy cho Ngài biết rằng bạn chưa hề có kế hoạch nào trong cuộc đời cả. Doanh nghiệp nào thành lập mà không có kế hoạch kinh doanh? Đội bóng nào thi đấu mà không lên kế hoạch tập luyện? Cũng vậy, làm sao cuộc sống đời mình sống với trọn vẹn mục đích và ý nghĩa nếu bạn không có kế hoạch cho cuộc đời? Có kế hoạch, bạn mới biết rõ hướng đi, đi theo hướng nào để đời bạn càng lúc càng trở nên tốt hơn, đẹp hơn. Hướng đi đó phải do chính bạn vạch ra. Có hướng đi rõ ràng, bạn mới có thể tiến bộ được. Có hướng đi rõ ràng, bạn mới tập trung sống cho trọn vẹn được. Một khi đã xác định được hướng đi, lập tức bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên giống như hai màu trắng và đen, theo ý nghĩa tích cực. Tức là có những điều sẽ đưa bạn đi đúng hướng, và cũng có những thứ sẽ làm cho bạn lạc đường. Khi đó, bạn sẽ biết cách tập trung vào những gì sẽ đưa mình đến đích và không mất thời gian lẫn công sức cho những gì không hữu ích đối với con đường bạn đi. Biết tập trung vào những gì thực sự hữu ích cho chuyến hành trình cuộc đời, bạn sẽ có thêm động lực và năng lượng mạnh mẽ để tiến lên. Lúc này, bạn sẽ nắm rõ những gì bạn thực sự khao khát, những gì có ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của mình. Từ đó, biết dồn sức lực để hành động mà tiến đến cái đích mà bạn đã khám phá, đã vạch ra cho đời mình. Có kế hoạch sống và đi theo đó, bạn sẽ biết dành ưu tiên cho những điều thật sự cần thiết và đáng được ưu tiên. Bởi có rất nhiều thứ để làm trong đời mà bạn làm cả đời không hết. Tuy nhiên, nhờ vạch ra kế hoạch sống, bạn sẽ thấy rõ điều gì là quan trọng cần làm, điều gì không quan trọng phải bỏ qua. Kế hoạch cuộc đời sẽ giúp bạn nhìn ra được các sở trường, tài năng, điểm mạnh cũng như những điểm yếu, sở đoản của mình. Để dựa vào đó, bạn biết cách tập trung khai thác tiềm lực bản thân, sống trọn vẹn với mọi tiềm năng mình có. Kế hoạch cuộc đời sẽ giúp bạn có niềm tin vào bản thân hơn, biết dấn thân mạnh mẽ và đến cùng để làm cho cuộc đời mình tỏa sáng trong chuyến hành trình tới đích. Lập kế hoạch cuộc đời bằng cách nào? Bất cứ điều gì quan trọng cũng đều cần kế hoạch để thực hiện. Đời bạn rất quan trọng và do đó cũng rất cần đến việc lập kế hoạch. Có lẽ bạn hiểu rõ điều này rồi, nhưng làm cách nào để lập một kế hoạch sống? Tôi xin chia sẻ vài gợi ý đơn sơ để hỗ trợ bạn. Chọn ra các phương diện quan trọng nhất trong cuộc sống để lập kế hoạch. Trước tiên, bạn phải nhìn bao quát mọi phương diện trong cuộc sống của mình để thấy đâu là những mặt quan trọng nhất, có tác động đến các mặt còn lại: công việc, gia đình, sức khỏe, tài chính. Bạn đánh giá các phương diện ấy dựa trên những giá trị bạn đang coi trọng và muốn theo đuổi lúc này. Đánh giá các giá trị của bạn. Khi lập kế hoạch cuộc đời, trước hết, bạn cần nhìn lại các giá trị mình đang có. Điều quan trọng, điều gì bạn muốn theo đuổi trong đời? Bạn coi trọng gia đình, nhưng lại thấy mình dành quá ít thời gian cho gia đình vì phải bận lao vào công việc mà thực ra mình không mấy thích. Bạn muốn cải thiện sức khỏe nhưng lại lười biếng dậy sớm tập thể dục hoặc không chú trọng cải thiện chế độ ăn uống. Không nhận ra điều thực sự quan trọng và có giá trị, bạn sẽ loay hoay làm đủ việc, chạy theo những gì ít đem lại giá trị và không cần thiết cho cuộc sống của bản thân. Và cứ như thế, bạn sẽ lãng phí thì giờ, công sức mà không bao giờ có thể thực sự đạt được điều mình muốn để làm cho cuộc sống của bạn phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhìn vào tương lai, bạn không chỉ lập kế hoạch ngắn hạn mà còn phải hướng đến tương lai về lâu, về dài. Hãy nhìn vào các giá trị của bạn và hãy hình dung ra điều bạn muốn cho trong vài tháng, vài năm tới, thậm chí 5 năm, 10 năm tới. Có bức tranh toàn cảnh về tương lai, bạn sẽ dễ dàng hình dung ra từng mảnh ghép nhỏ cần phải làm lúc này và trong từng giai đoạn khác nhau. Các kế hoạch hành động ngắn hạn phải dựa trên bức tranh toàn cảnh đó. Gạt bớt những chướng ngại trên đường đi. Trong lúc lập kế hoạch cuộc đời, bạn hãy nhìn lại những điểm yếu, sở đoản của mình, nhìn lại những gì đã khiến mình thất bại trong quá khứ. Hãy nhìn vào những suy nghĩ, hành động tiêu cực bạn đang có, bởi vì chúng là các chướng ngại khiến bạn không tiến lên được đến mục tiêu của mình. Bạn hãy thẳng tay gạt bỏ những chướng ngại ấy. Tìm cách để được hỗ trợ liên tục. Bạn không thể tiến bộ một mình, bạn cần những người khác hỗ trợ bạn. Do đó, bạn cần liên tục học hỏi những người thành công để luôn được tiếp thêm nghị lực mà dám can đảm tiến lên không ngừng, dám thay đổi và dám hành động để hoàn thành các mục tiêu của cuộc đời. Bạn có thể tìm thấy các nguồn hỗ trợ ấy ở khắp mọi nơi, sách vở, băng đĩa, internet, những người thành công. Sống mà không có kế hoạch thì ước mơ của bạn mãi mãi chỉ là ước mơ. Hãy bắt tay nghiêm túc lập kế hoạch đời bạn ngay lúc này. Đừng chờ đợi, hãy hướng tới từng khoảnh khắc cuộc sống của mình đi theo một mục đích lý tưởng sống rõ ràng qua việc lập kế hoạch và tuân thủ kế hoạch đó để đưa cuộc sống của mình đến đích viên mãn, toàn thành. Người hiểu mình. Tôi thấy rằng từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, con người luôn được mời gọi khám phá để hiểu biết bản thân mình, và đó là việc rất quan trọng mang tính quyết định vận mệnh mỗi cá nhân trên những bước đường trưởng thành giữa đời. Đến độ, tôi có cảm giác rằng ở đời đôi khi người này người kia hơn nhau ở chỗ họ biết rõ và hiểu sâu về bản thân mình đến đâu. Nếu như bên phương Tây, người ta có câu "hãy tự biết mình", thì bên phương Đông chúng ta, cổ nhân cũng luôn đề cao giáo huấn này: tri nhân giả trí, tự tri giả minh, tức là hiểu người khác thì khôn, còn hiểu bản thân thì sáng. Mãi cho đến bây giờ, lẽ khôn ngoan ấy vẫn giữ nguyên giá trị, mang tính chuẩn mực và thực tiễn, có thể áp dụng được trong mọi phương diện cuộc sống con người. Chẳng phải để thành công trong việc gì đó, bạn phải biết rõ mong muốn, sở thích, tài năng, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình sao? Nếu cứ mãi mù mờ về bản thân, không hiểu rõ chính mình, thì xem ra bạn sẽ phải vất vả để chạm tới những điều bạn khát khao. Và để biết, để hiểu chính mình, không có cách nào khác hơn là bạn phải chịu khó đi vào bản thân. Vì mọi giá trị, tài năng, khát khao, sở trường, đam mê của bạn đều nằm trong đó. Bạn có cả một kho tàng vô giá và lớn lao bên trong mình. Chỉ khi biết nghiêm túc và cố gắng nhìn vào bên trong liên tục như thế, bạn mới nhìn thấy cũng như làm lớn lên những giá trị riêng có nơi bạn. Bạn thấy mình là người đặc biệt và có một không hai trên đời, hay bạn thấy mình rất đổi bình thường, không có gì hay đẹp, khác lạ? Tất cả đều tùy thuộc vào việc bạn hiểu biết bản thân mình đến đâu. Và đây là điều khá thú vị, càng hiểu chính mình, bạn sẽ càng thấy mình đặc biệt, không ai thay thế nổi trên đời. Và càng thấy mình đặc biệt, bạn sẽ càng biết thể hiện điều đó ra. Chính khi đó, bạn sẽ phát huy trọn vẹn tiềm năng và bản sắc cá nhân của mình. Chính khi đó, bạn mới bắt đầu sống cuộc đời của chính bạn. Và chính khi đó, bạn bắt đầu xây dựng được nền móng cho mọi thành công vững chắc và lâu bền trong cuộc đời mình. rào cản duy nhất hạn chế việc bạn đi vào bên trong để khám phá bản thân mình chính là niềm tin giới hạn của bạn. Ngay từ đầu, nếu bạn đã gieo vào đầu mình suy nghĩ tôi kém cỏi, tôi bé nhỏ, tôi cũng bình thường thôi, tôi sao có thể làm được những việc lớn lao như thế, thì bạn khó lòng nỗ lực và dốc sức hành động cho tới cùng nhằm đạt được mục tiêu. Hãy đánh tan những ý nghĩ đó và gieo lại trong niềm tin của mình những hạt giống mới. Hãy tin rằng bạn độc đáo và duy nhất. Tôi có vài câu hỏi cụ thể mang tính chất gợi ý giúp bạn nhìn lại chính mình nhằm bắt đầu một cuộc khám phá liên tục để đào sâu vào kho tàng quý giá nhất trên đời này, con người của chính bạn. 1. Đâu là điều làm cho bạn đặc biệt và có 102? Hãy thử nghĩ về dấu vân tay, giọng nói hay mí mắt của bạn mà xem để thấy rằng không một ai khác trên đời này giống bạn hoàn toàn. Và bạn cũng không hề là bản sao 100% bất kỳ ai khác. Bạn có những cái rất riêng, rất lạ mà không phải ai cũng có. Do đó, bạn rất đặc biệt. Cho nên, điều quan trọng nhất là bạn phải thoát ra khỏi những gì không phải là bạn, thoát khỏi những gì người khác mong đợi ở bạn và nghiêm túc đi vào bản thân để tìm cho ra ít nhất một điều gì đó làm cho mình trở nên độc đáo và có 102 để rồi thấy mình có giá trị, để rồi biết trân trọng chính mình. 2. Bạn đã sống và thể hiện hết điều đặc biệt của bản thân chưa? Đã từng có ai đó thấy bạn là người đặc biệt, có 102? Họ có ngưỡng mộ và đề cao những khả năng độc đáo của riêng bạn không? Nếu không thì không phải vì bạn không có gì đặc biệt, mà có thể vì bạn chưa hiểu rõ điểm đặc biệt của mình để thể hiện ra. Vậy lúc này, bạn phải làm gì để tìm cho ra và thể hiện rõ điều đặc biệt nhất nơi bản thân mình? Hãy bắt đầu từ chính những mong muốn của bạn. 3. Đâu là những điều bạn thực sự muốn trong lúc này? Viết sách, làm ca sĩ, trồng một vườn rau sạch, dành thì giờ nhiều hơn cho gia đình, đi du lịch, mua nhà cửa, xe cộ, vân vân. Bạn cứ thoải mái mơ ước và ghi rõ ra. Rồi với từng điều ước mơ, đam mê đó, bạn hãy nghĩ về một việc cần làm ngay lúc này để đưa bạn tiến gần hơn với điều bạn khát khao mong muốn ấy. Nhưng trước tiên, bạn phải nắm rõ đâu là những điều quan trọng thực sự khát khao và mong muốn trong lúc này. 4. Nếu ngày mai phải qua đời, bạn có thấy hạnh phúc với cuộc đời bạn đã sống? Có thể bạn không dám nghĩ đến điều này, nhưng đây lại là điều thật sự có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Bạn có biết rõ mình sẽ ra đi khỏi cuộc đời này vào lúc nào không? Và điều quan trọng là đến lúc giả biệt cuộc đời, bạn thấy mình đã sống thế nào? Trọn vẹn chưa? Hết mình chưa? Bạn sẽ để lại điều đặc biệt nào cho cuộc đời này? Liên tục suy nghĩ về điều này, bạn sẽ thấy mình cần phải sống đúng với giá trị bản thân mình hơn, và như thế bạn sẽ luôn được thúc đẩy để tìm hiểu và biết rõ về con người mình. 5. Nếu phải dựng một bộ phim về đời mình, bạn muốn bộ phim ấy sẽ như thế nào? Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện. Vậy câu chuyện của bạn là gì? Về bản thân và cuộc sống của bạn. Bộ phim đời bạn sẽ là câu chuyện buồn, câu chuyện về thất bại của một con người, cả đời đánh mất chính mình, lạc lõng ngay trong chính thế giới của mình. Hay ngược lại, đó là một thiên anh hùng ca vì một con người biết rõ mình là ai, sống trọn theo tiếng gọi của một sứ mệnh đặc biệt, để lại nhiều giá trị cho đời. Đó là một vài ý tưởng nhẹ nhàng tôi muốn chia sẻ đến bạn, và tôi muốn chân tình nhắn nhủ điều này. Bạn nên dành thì giờ nghiêm túc nhìn lại bản thân mình và nhìn lại liên tục mỗi ngày để khám phá cho được bạn là ai. Có vậy, bạn mới thấy mình đặc biệt và có 102. Có vậy, bạn mới sống trọn vẹn tiềm năng con người mình để thực sự có một cuộc sống thành nhân và thành công viên mãn. Bạn có thể đánh mất mọi thứ, nhưng đừng bao giờ đánh mất chính bản thân mình.